không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 545, hồn phù. Trước, tiên sinh, Lâm Bắc Thanh âm đột nhiên theo Chư Đầu Tam sau lưng vang lên. Chư Đầu Tam vẻ mặt kích động nhìn về phía sau lưng. Thạch Lâm bị, chỉ bất quá, trước mắt Lâm Bắc tựa hồ có điểm không đúng. Nói như thế nào đây? Nửa người dưới tựa hồ là hư ảnh. Cái này là Lâm Bắc mới nhất nghiên cứu ra được thuật pháp. Đem chính mình một bộ phận thần hồn phi bóc ra. Nhưng sau bám vào Chư Đầu Tam thân lên. Cái này bóc ra thần hồn. Tự nhiên có thể hồi quy bản thể. Cái này thuật pháp. Lâm Bắc xưng là hồn phụ. Một chiêu này nhưng là trước đây quan sát Minh Cửu Ngọc phụ thân U Minh Ma thời điểm tới linh cảm. Trạng thái bình thường xuống. Hồn phụ cũng sẽ không quấy rầy phụ thân người sinh hoạt hàng ngày. Nhưng là, đến khẩn yếu quan đầu, hồn phụ cũng sẽ bị kích hoạt. Như vậy thi triển hồn phụ thi pháp giả, bên ngoài ý thức sẽ hàng lâm. Đồng thời vốn có bản thể 1% chiến lực, Lâm Bắc thực lực mạnh bao nhiêu, chính hắn cũng không biết. Bất quá, tối thiểu một tay treo lên đánh 6 vị tổ cấp chí tôn. Đó là không có vấn đề, coi như là Lâm Bắc 1% chiến lực, cũng không phải 6 vị tổ cấp chí tôn liên thủ liền có thể đối phó. Ừ, Chư Đầu Tam, ngươi cái tên này làm sao như thế yêu gây sự? Ta nhớ được ta nhưng là cho mấy người các ngươi tên thân trên làm ẩn nấp nguyên rùa. Tình, huống bình thường xuống, chắc là sẽ không bộc lộ ra ngươi là nguyên sinh vũ trụ sinh linh sự tình. Nhưng là ngươi vì sao? Biết, cái này, tiên sinh, kỳ thực ta cũng không muốn. Chỉ bất quá, ngài cũng biết, ta đây lúc ngủ yêu mến nói mớ. Cho nên, tốt đi, Lâm Bắc xem như là biết rõ làm sao hồi sự. Nguyên lai là Chư Đầu Tam nói mớ thời điểm bại lộ. Bất quá, mặc dù là nói mớ, cũng không phải hội bại lộ mới đúng. Cái kia ngài không nên hiểu lầm. Ai biết trước đây nói mớ thời điểm, trùng hợp gặp phải thiên trạch vũ trụ vạn năm nhất ngộ thiên đạo tuần sứ. Hay là thiên đạo tuần sứ, đây là mỗi cái vũ trụ thiên đạo, thường cách một đoạn thời gian đều sẽ tiến hành một việc tình. Mục đích đúng là vì kiểm tra một cái bản thổ vũ trụ có hay không một ít ẩn núp nguy hại. Một khi phát hiện, như vậy thì hội tự thân xuất thủ. Đem bên ngoài loại trừ, mà như không thể xuất thủ, sẽ mệnh lệnh bản thổ vũ trụ thực lực người mạnh nhất đi vào thanh lý. Đương nhiên, sự tình sau cũng sẽ có phần thưởng phong phú, cho nên nói, Chư Đầu Tam đồng học coi như là không may, nói mớ thời điểm, vậy mà lại gặp phải vạn năm nhất ngộ thiên tuần, Lâm Bắc không thể không bội phục dũng khí của hắn. Ngươi là ai? Vì sao hội xuất hiện ở thiên trạch vũ trụ? Ở liền Lâm Bắc cùng Chư Đầu Tam nói chuyện với nhau thời điểm. Một bên, cái kia vị truy sát Chư Đầu Tam tôn giả tức miệng mắng to. Bọn họ đang đuổi giết có được hay không? Liền không thể cho bọn họ một điểm mặt mũi sao? Cái này để cho bọn họ mặt mũi phóng ở đâu? Ồ, ngươi hỏi ta là ai? Ta là ngươi đuổi giết người này lão sư. Ngươi nói ta là ai? Lâm Bắc nghe vậy, mang trên mặt mỉm cười đạo. Cái này vị tôn giả nghe vậy, mang trên mặt một chút kinh ngạc. Lâm Bắc tu vi, hắn vô pháp nhìn ra, nhưng là có thể trực tiếp tránh né thiên đạo truy tra, nhưng sau trực tiếp tiến nhập thiên trạch vũ trụ. Phần thực lực này thật đáng sợ, hắn khả năng không phải là đối thủ. Không hổ là đứng hàng nhị cấp vũ trụ đệ nhất nguyên sinh vũ trụ. Cái này Chư Đầu Tam lão sư. Thực lực thật thâm bất khả chắc. Khủng bố. Như vậy ngươi là ai? Vì sao phải đuổi giết ta học sinh? Ta nghĩ, đệ tử của ta tựa hồ không có đắc tội các ngươi chứ? Vừa nói, Lâm Bắc quanh thân khí chàng bắt đầu thả ra. Bất quá, cũng là né tránh Chư Đầu Tam. Dù sao, chính mình khí chàng một ngày thả ra, liền chưa đầu tam cái này vẻn vẹn kim tiên cấp bậc tu vi. Căn bản là không chống đỡ được. Khí chàng vừa mở, Lâm Bắc sau lưng không gian không ngừng mà rung động, trong mơ hồ có tê liệt ý tứ, khủng bố, vô cùng kinh khủng, dĩ nhiên có thể bằng vào khí chàng là có thể mơ hồ tê liệt không gian. Tuyệt đối không phải hắn cái này tôn giả có thể đối kháng. Nhưng là, lẽ nào chỉ đơn giản như vậy buông tha chư đầu tam sao? Phải biết, chư đầu tam nhưng là bọn họ lẫn vào nguyên sinh vũ trụ. Ăn cắp vũ trụ pháp tắc trọng yếu quân cờ. Nếu như không có, bọn họ kế hoạch căn bản cũng sẽ không thành lập. Nhưng là thiên trạch vũ trụ bên trong, thực lực mạnh nhất cũng chỉ có một mình hắn. Liền hắn cũng không là đối thủ. Mặc dù là toàn bộ thiên trạch vũ trụ cường giả cộng lại, cũng không sẽ là Lâm Bắc đối thủ. Nguyên nhân đây, cái này lựa chọn rất khó. Ở nơi này lúc, thiên trạch vũ trụ thiên đạo bắt đầu liên hệ cái này vị tôn giả. Rất nhanh, cái này vị tôn giả sức mạnh tới. Bọn họ thiên đạo lại muốn gia trì ở hắn thân lên. Nói cách khác, hắn trong khoảng thời gian ngắn, chiến lược trực tiếp tới gần tổ cấp chí tôn. Tổ cấp chí tôn là cái gì? Sự tồn tại vô địch, mặc dù là toàn bộ đa nguyên vũ trụ, cũng bất quá chỉ có 6 tôn. Lâm Bắc thực lực có mạnh hơn nữa, tổng sẽ không đạt được tổ cấp chí tôn chứ. Học sinh của ngươi là không có đắc tội chúng ta, nhưng là học sinh của ngươi thân lên, nhưng là có chúng ta đồ mong muốn. Vật gì vậy? Nhục thân. Rất nhanh, Lâm Bắc thì biết rõ là chuyện gì xảy ra. Người này dĩ nhiên muốn cướp đi chư đầu tam nhục thân, nhưng sau mượn dùng bên ngoài nhục thân đi trước nguyên sinh vũ trụ. Không thể không nói, cái này phương pháp thập phần âm hiểm. Xem ra, các ngươi thiên trạch vũ trụ cũng không cần phải tồn tại, dám can đảm nhìn trộm nguyên sinh vũ trụ. Mặc dù là manh mối, cũng muốn bóp giết ở nôi bên trong. Huống chi các ngươi đã có cái ý nghĩ này pháp. Chỉ bằng, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản chúng ta sao? Tuy là thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là, chúng ta mạnh hơn ngươi. Dứt lời, chỉ thấy thiên trạch vũ trụ thiên đạo, trong nháy mắt gia trì ở nơi này vị tôn giả thân lên. Một thân thực lực trực tiếp tới gần tổ cấp chí tôn. Đương nhiên, cái này chủng lực lượng bạo phát, chỉ có thể duy trì như vậy mấy phần chung. Đồng thời sự tình về sau, bất kể là thiên đạo vẫn là tôn giả bản thân, đều sẽ bị thương tổn. Cái này chính là của các ngươi sức mạnh sao? Nếu quả là như vậy, thật vẫn thật xin lỗi. Bởi vì, các ngươi căn bản cũng không xứng đáng ta xuất thủ. Vừa nói, Lâm Bắc cái này thần hồn phân thân, trong nháy mắt nhập thân vào chư đầu tam thân lên. Đồng thời, chư đầu tam có thể cảm nhận được thân thể của chính mình lên. Liên tục không ngừng lực lượng đang ở tuôn ra. Lúc này, chư đầu tam chiến lực trực tiếp đạt được tổ cấp chí tôn cái này chủng tầng thứ. Đồng thời, bởi vì Lâm Bắc bảo vệ chư đầu tam bổn nguyên cùng với kinh mạch, sự tình về sau, chư đầu tam cũng sẽ không phải chịu bao nhiêu thương tổn. Lão sư, đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao ta đây thân thể sẽ có mạnh mẽ như vậy lực lượng? Đừng quản những thứ này, ngươi bị mạnh mẽ hóa, nhanh tiến lên. Chư đầu tam nghe vậy, bắt đầu hướng giống nhau bị cường hóa tôn giả giết tới. Hai người vẫn chưa sử dụng vũ khí, mà là sử dụng tự thân thân thể tới đối kháng. Chỉ bất quá, cái này vị tôn giả hiển nhiên là sơ suất. Một lần bị thiên đạo cường hóa tôn giả, dĩ nhiên tự đại đến dám cùng bị Lâm Bắc cường hóa chư đầu tam tới vật lộn. Chẳng lẽ không biết, chư đầu tam nghiêu bức nhất, chính là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.